Chiến thần Sở Bắc, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Trong lúc mọi người đều có suy nghĩ riêng thì nhân viên bán hàng Tiểu Ngô thở hổn hển chạy về. Trong tay ôm theo một máy POS. Cậu Sở, đây là quy trình mua xe và thủ tục giấy tờ. Anh xem trước thử, nếu anh không có ý kiến gì thì bây giờ anh có thể quẹt thẻ rồi. Tiểu Ngô nói rồi đưa cuốn sổ hướng dẫn mua xe vào tay Sở Bắc. Đương nhiên Sở Bắc không xem. Anh đưa sổ cho Thanh Vũ. Thanh Vũ mở cuốn sổ ra nhìn một lúc. Sau đó vẻ mặt kính cẩn gật đầu với Sở Bắc. Được rồi, có thể rồi. Quẹt thẻ đi. Thanh Vũ tiến lên một bước. Đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nhận lấy thẻ. Ở bên cạnh chuẩn bị quẹt thẻ. Mấy người Tống Sơn và Tống Y Nhiên thấy vậy thì đều ngừng thở. Hai mắt nhìn chằm chằm máy POS trong tay Tiểu Ngô. Bọn họ muốn nhìn xem. Thẻ của Sở Bắc, rốt cuộc có 2 triệu hay không? Tích, nhưng lúc này, âm thanh quét thẻ thành công đột nhiên vang lên. Phù, nghe thấy âm thanh này. Vợ chồng Tống Sơn và Tống Y Nhiên lập tức trừng lớn mắt. Đây, thẻ của Sở Bắc, thật sự có nhiều tiền như vậy. Đó không phải là 200 đồng mà là 2 triệu đấy. Sở Bắc lại có nhiều tiền đến vậy. Tống Y Nhiên có phần không dám tin. Vẻ mặt cô ta khó tin nhìn Tiểu Ngô. Lớn tiếng hỏi. Tiểu Ngô, có phải cô quét không thành công không? Tiểu Ngô nhìn số dư còn lại của thẻ trên màn hình máy POS. Ánh mắt chỉ còn mỗi vẻ kinh ngạc. Vì vậy, cô ấy căn bản không nghe thấy lời của Tống Y Nhiên. Mãi đến khi Tống Y Nhiên hỏi lại lần nữa, cô ấy mới định thần lại, chỉ thấy cô ấy nuốt nước bọt, âm thanh run rẩy nói, thẻ quẹt thành công rồi, 2 triệu không thiếu một đồng, số tiền đã bị trừ, không xảy ra lỗi gì. Tống Y Nhiên có phần không dám tin, vẻ mặt thẳng thốt, sao có thể, sao anh ta có thể có 2 triệu chứ? Tiểu Ngô, chắc chắn cô làm sai rồi, đúng không? Tiểu Ngô cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhất là khi cô ấy nhớ đến số dư còn lại của thẻ trên màn hình. Quả thực không dám tin vào mắt mình, tiền trong thẻ ngân hàng của Sở Bắc, cả đời này cô ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ, dù mua cả đại lý xe cũng đủ nữa. Không thể có sai sót, trong thẻ của cậu Sở không chỉ có 2 triệu này, mà còn rất nhiều tiền, ba người Tống Sơn đều ngây người. Rất nhiều là bao nhiêu? Sắc mặt Tống Y Nhiên khó coi, nhưng lại không cam tâm. Trong thẻ anh ta có bao nhiêu tiền? Tiểu Ngô nghe vậy, lập tức có chút khó xử. Cách chương.